Dung chương. Chương 502, đoạt. Người chủ trì bán đấu giá thầm than một tiếng, trong dĩ vãng, những lần đấu giá hội ở Đông Lạc Thành chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này, cũng chỉ vì hiện nay đại loạn đột khởi, Cửu Minh muốn mời chào những thế lực khác ở mặt thổ cho nên với lần đấu giá hội này cũng không đặc biệt chú ý, tất nhiên cũng vì lần đấu giá hội này không có vật gì đặc biệt quý trọng được bán ra. Giờ phút này người phụ trách đang muốn giải quyết dứt khoát thì Mạnh Hạo thản nhiên truyền âm ra. 1.500.000 linh thạch. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, thanh âm của hắn vừa dứt thì trong nháy mắt. Bên trong phòng đấu giá lâm vào trạng thái yên tĩnh, từng ánh mắt nhìn thẳng vào Mạnh Hạo. Nhất là ba nhóm tu sĩ kia, ước chừng có hơn 10 người, trong đó có ba vị là kết đan cảnh, còn lại cũng đều là chút cơ cảnh, cả đám đều nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt không tốt. Lấy ra 1.500.000 linh thạch, ngươi có thể rời đi, việc này chúng ta sẽ không truy cứu ngươi. Trong ba tu sĩ kết đan có một nam tử trung niên tu vi tương đương với Mạnh Hạo lãnh đạm mở miệng. Lúc trước gã đã thấy người Đông Lạc gia tộc nói chuyện với Mạnh Hạo, nếu không phải vì như thế, gã tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mạnh Hạo như vậy. Kết cục của người dám tranh đoạt với bọn họ cho tới bây giờ đều là tử vong. Mạnh Hạo sau khi nghe được lời này, ngược lại là nở nụ cười. 1.600.000 linh thạch. Hắn lại nói một câu. Một câu này vừa dứt, tu sĩ tham dự đấu giá ở bốn phía đều hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đã mang theo sự ngạc nhiên. Nam tử trung niên vừa mở miệng lúc trước sắc mặt xa sầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Không biết xấu hổ, 2.000.000 linh thạch. 2.100.000 linh thạch. Mạnh Hạo không có nhiều linh thạch hơn nữa, đây đã là cực hạn của hắn, mua xong Lan Linh Diệp. Giờ phút này hắn chỉ còn có từng đó. Có ý tứ, tại Đông Lạc Thành, ngoài Đông Lạc gia tộc gia lại còn có người dám tranh đoạt với Tam Đại Tông bọn ta. Cán phiên này, lão phu gia giá 5.000.000 linh thạch. Người nói chuyện là một lão giả ở bên cạnh nam tử trung niên, cũng là một trong ba tu sĩ kết đan cảnh, nhưng tu vi của lão là kết đan trung kỳ, tương tự với Đông Lạc Hàn. Giờ phút này lão lạnh lẽo mở miệng, mang theo ánh mắt như nhìn người chết nhìn Mạnh Hạo. 5.000.000 linh thạch. Mạnh Hạo trầm mặc mấy hơi, lại ra giá, bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ngay cả người phụ trách phòng đấu giá cũng đều có chút hết hồn. Theo gã nhận thấy thì cán phiên này tối đa cũng chỉ có giá 4.000.000 là cùng, 5.000.000 đã là giá trên trời. Có lẽ ở Nam Vực có thể bán ra với giá cao hơn, nhưng nơi này là mặt thổ, vả lại tác dụng của cán phiên này cũng không hoàn toàn giống như gã giới thiệu, trong đó tất nhiên đã khuyết đại lên không ít. Ánh mắt lão giả kết đang trung kỳ nhìn về phía Mạnh Hạo giờ phút này đã tràn ngập hàn ý, lúc này đừng nói là lão, cho dù là những người khác ở bốn phía, cũng đều cho rằng đây là có người đặc biệt nhắm vào Hán Thủy Tông, một trong tam đại thế lực phụ cận Đông Lạc Thành. Có thể ra giá như vậy thì cần đem linh thạch xuất gia. Nếu không, ngồi một chỗ nói lung tung thì lão phu cũng làm được. Ánh mắt lão giả chợt lóe, hướng mắt nhìn người phụ trách phòng đấu giá. Người phụ trách trần chờ một chút rồi nhìn về phía Mạnh Hạo. Vị đạo hữu này, dựa theo quy củ của phòng đấu giá, nếu người đấu giá trực tiếp tham dự cạnh tranh với ngươi có hoài nghi, thì cần ngươi xuất gia linh thạch để chứng minh ngươi thật sự có đủ khả năng. Kính xin không nên làm khó ta. Lệnh bài này có thể chiết khấu bao nhiêu linh thạch? Mạnh Hạo nâng tay phải lên, lấy ra lệnh bài màu đen kia. Có thể chiết khấu 10.000.000 linh thạch. Người phụ trách bán đấu giá vội mở miệng. Nói xong lại nhìn về phía lão giả kết đan cảnh kia. Cán phiên này lão phu gia giá 15.000.000. Lão giả kết đan cảnh thản nhiên nói, nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra nụ cười lạnh. Dựa vào thực lực của Tam Đại Tông, nay lại được Đông Lạc gia tộc mời chào, hơn 10.000.000 linh thạch, lão chỉ cần nói một câu là có thể làm cho Đông Lạc gia xóa bỏ, tất nhiên sẽ không để ý. Ngược lại, đối với người trước mặt mọi người, không nể mặt tu sĩ Tam Đại Tông này, lão đã có sát tâm. Mạnh Hạo trầm mặc. Trong đáy lòng thở dài, hắn chỉ muốn mua cán phiên kia mà thôi, không làm bộ dạng muốn nhằm vào ai cả. Giờ phút này nhìn thấy người phụ trách bán đấu giá nhìn về phía mình, như muốn mở miệng quyết định quyền sở hữu của cán phiên. Cán phiên này thật sự rất trọng yếu. Mạnh Hạo truyền âm cho Chim Anh Vũ. Cực kỳ trọng yếu, nếu Ngũ gia không nhìn lầm, đây là cái phiên gì chứ, tên nào đem vật ấy luyện chế thành phiên thật sự là một tên ngu ngốc, bạc đãi chân bảo. Ngươi còn nhớ lúc trước ta từng nói với ngươi rằng bên ngoài tinh không có người vẽ ra một tấm phù văn bị người quấy nhiễu thiêu đốt thành bụi rơi xuống mặt thổ này. Nhưng phù văn không hoàn toàn thành bụi, còn một số mảnh không bị thiêu đốt hoàn toàn. rơi xuống mặt đất. Trước mắt ngươi, cán phiên kia chính là một mảnh phù văn không bị thiêu đốt hoàn toàn như thế, sau khi ngươi có được, sẽ trợ giúp cho ngươi tìm hiểu phù văn tiên gia. Có thể nói có được vật ấy, chẳng khác nào ngươi tư cách tu thành phù văn. Không có tiền thì phải đoạt, ngươi còn do dự cái gì, không cần sợ, tin Ngũ gia, được bất tử, đoạt đi. Năm đó Ngũ gia chính là như vậy, đoạt, về phần phòng hộ trên bình đài kia Ngũ gia sẽ giúp ngươi phá vỡ. Chim Anh Vũ càng nói càng kích động, giống như có thể xúi dục Mạnh Hạo chém giết tranh đoạt đối với nó mà nói là một việc cực kỳ hưng phấn. Cướp bóc là không có đạo đức, là tà ác, là không đúng, các ngươi làm như vậy cực kỳ không tốt, lão phu. Miếng mỡ đông hóa thành cái chuông trên chân Chim Anh Vũ, giờ phút này cực kỳ nghiêm túc gia nhập, truyền âm vào trong đầu Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nghe lời nói của Chim Anh Vũ trong đầu, trong khoảnh khắc hai mắt chợt lóe, lộ ra sự quyết đoán. Nơi đây là phòng đấu giá của Đông Lạc Thành, Mạnh Hạo cho dù quyết định gia nhập Đông Lạc Thành, nhưng hắn dù sao cũng chỉ có một người, so với hơn 10 tu sĩ kia thì hiển nhiên không bằng. Cứ như vậy, Đông Lạc Thành lựa chọn như thế nào là một vấn đề. Cho nên Mạnh Hạo không thể nghĩ đến phương pháp khác. Khi người phụ trách bán đấu giá đang muốn mở miệng quyết định quyền sở hữu, thì hắn đứng lên. Hắn đứng dậy làm cho người phụ trách phòng đấu giá sửng sốt, bỗng nhiên, thân hình Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, khi tu sĩ bốn phía còn đang trợn mắt há hốc mồm, lao thẳng đến bình đài ở trung tâm phòng đấu giá. Tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc mọi người ở đây mới phản ứng nhưng đã không kịp nữa, Chim Anh Vũ trên vai Mạnh Hạo mang theo sự kích động cùng hưng phấn, mạnh mẽ hét lên một tiếng, lập tức một cổ lực lượng xung kích từ miệng của nó khuếch tán ra ngoài. Chương 503, đoạt 2. Lực lượng xung kích trong nháy mắt đụng phải trung tâm bình đài, gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa, trong khi người phụ trách bán đấu giá trợn mắt há hốc mồm, màn phòng hộ vô hình của bình đài hiển lộ ra, trực tiếp bị dập nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Thân ảnh của Mạnh Hạo xông lên bình đài, không để ý chút nào đến người phụ trách phòng đấu giá còn đang ngơ ngẩn, cầm lấy cán phiên kia, xoay người mạnh mẽ lao ra. Cho đến giờ phút này, những tu sĩ tham dự bán đấu giá, có không ít người vẫn còn không kịp phản ứng khi Mạnh Hạo trong nháy mắt lao ra, có hai tiếng giống giận truyền ra. Ở trung tâm phòng đấu giá lập tức có hai lão giả, không biết từ chỗ nào vọt tới, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Dám đoạt đồ của phòng đấu giá Đông Lạc gia, ngươi muốn chết. Lưu lại cho ta. Tu vi của hai lão âm ầm bùng nổ, rõ ràng đều là kết đan hậu kỳ. Nhưng ngay khi bọn họ vừa tới gần, trong nháy mắt, Chim Anh Vũ mang theo sự hưng phấn, lại phát ra một tiếng thét chói tai. Theo tiếng thét chói tai truyền ra, một cổ lực lượng xung kích bỗng nhiên từ trên người Mạnh Hạo bộc phát, khuếch tán ra, khiến cho hai lão gãi kết đan hậu kỳ chấn động toàn thân, nhất thời không thể tiến tới gần. Chỉ một thoáng trì hoãn như vậy. Thân ảnh Mạnh Hạo giống như lưu tinh, trong chớp mắt đã lướt qua đỉnh đầu của những người tham dự đấu giá bên dưới, tạo nên cuồng phong thổi giạt mọi người, vừa nhìn lại thì Mạnh Hạo đã hóa thành cầu vồng bay lên thiên không. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất mấy hơi thở, từ lúc Mạnh Hạo ra tay cướp đoạt cho đến lúc hắn rời đi, tốc độ cực nhanh, thủ pháp thuần thục, động tác lưu loát như mây bay nước chảy, làm cho đầu óc toàn bộ tu sĩ trong phòng đấu giá trở nên trống rỗng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thật sự có người dám cướp đoạt ở bên trong phòng đấu giá, loại chuyện này cho dù ở mặt thổ cũng rất hiếm thấy. Dù sao thế lực tổ chức đấu giá hội cũng là đại gia tộc, nay được tận mắt nhìn thấy, những tu sĩ này lập tức liền hiện lên vẻ mặt cổ quái. Người của Tam Đại Tông cũng đều sửng sốt, còn lão giả vừa mới ra giá kia, giờ phút này cũng trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn ngẩn người. Lão như thế nào cũng không dự liệu được, đối phương lại, không tuân theo quy củ như vậy. Không có tiền thì cướp, chuyện này Tam Đại Tông bọn họ tuy cũng thường xuyên làm, nhưng đều là âm thầm ra tay, còn ở ngoài sáng thì làm thế nào cũng không xuống tay được. Thậm chí lão cảm thấy, tất cả lời nói của chính mình vừa rồi như một chuyện cười. Rất nhanh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng thần sắc càng khó coi hơn, chính là hai lão giả kết đan hậu kỳ của phòng đấu giá mới vừa ra tay ngăn trở Mạnh Hạo, trong con mắt của bọn họ có lửa giận thiêu đốt, chán nổi gân xanh, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Người nọ là ai? Lại kiêu ngạo đến như thế, hắn cư nhiên lại cướp đoạt. Người này thật có gan lớn, không có linh thạch liền cướp, ta cảm thấy so với hắn, chúng ta không giống tu sĩ mặt thổ, mà hắn mới là tu sĩ mặt thổ chân chính. Cách làm như thế, khiến cho ta thật ngưỡng mộ. Bên trong phòng đấu giá, mọi người lập tức bàn luận xôn xao. Sát phòng đấu giá này, sau một vách tường không ai chú ý tới, là một gian phòng. Giờ phút này trong đó Đông Lạc Hàn đã sớm đứng dậy, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, mặt tường này từ trong nhìn ra ngoài là trong suốt, y có thể ở đây mà thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài. Vốn lúc trước y đã chú ý tới Mạnh Hạo giống như có vẻ thiếu linh thạch, nhất thời có chút khó xử. Dù sao cạnh tranh với Mạnh Hạo là Hán Thủy Tông một trong tam đại tông, vả lại đã bước đầu đạt được một số nhận thức chung với Đông Lạc gia tộc bọn họ. Đang lo lắng một khi Mạnh Hạo mở miệng, thì chính mình phải đưa đẩy như thế nào cho khéo. Nhưng y có nghĩ như thế nào cũng không đoán ra được, Mạnh Hạo sẽ ra tay cướp đoạt. Người này thật cương mãnh. Bên cạnh Đông Lạc Hàn còn có một nam tử trong tao nhã lịch sự, giờ phút này cũng hít sâu một cái, mở miệng tán thưởng. Đông Lạc Hàn chỉ có thể cười gượng. Đúng lúc này, dám cướp đoạt trong đấu giá hội của Đông Lạc gia, lại còn là vật mà lão phu muốn, tam đại tông ta sẽ không buông tha cho người này. Vị lão giả kết đan kia gầm nhẹ một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt bay đi. Phía sau lão hơn 10 người kia cũng đều cấp tốc đi theo, một hàng hơn 10 người hóa thành hơn 10 đạo cầu vồng. Lao thẳng lên bầu trời. Hai ba tu sĩ của hai đại tông khác, sau khi nhìn nhau một cái, cũng đều bay ra, nhưng tốc độ không nhanh, chỉ đi theo mà thôi. Đến nỗi, các tu sĩ khác cũng đã mất đi tâm tư tiếp tục ở lại bán đấu giá, đều bay lên đi theo. Mạnh Hạo mau chóng chạy đi giữa không trung, trên vai hắn, chim anh vũ giờ phút này mang vẻ mặt cuồng ngạo, hai cái móng vuốt gắt gao bám lấy quần áo Mạnh Hạo, cánh vẫy vẫy, mang theo vẻ đắc ý, mở miệng. Cướp cướp cướp, thế này là được rồi, cướp tất cả những thứ nhìn thấy, làm tất cả những điều mình thích, đây mới là nhân sinh, tin ngũ gia, được bất tử. Ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong? Mạnh Hạo không để ý tới chim anh vũ, chỉ cảm thấy đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên hắn cướp đoạt trắng trợn như thế, làm cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng kịp, nếu đổi lại khi vẫn còn là thư sinh năm đó, thì hắn tuyệt đối không có khả năng nảy sinh ý tưởng cướp đoạt ở ngoài sáng này. Trên thực tế nếu không có chim anh vũ ở bên cạnh giật dây, Mạnh Hạo cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mặc dù là có chim anh vũ giật dây, nhưng Mạnh Hạo vẫn trần trờ một chút, cho đến cuối cùng thật sự là không đủ linh thạch, trừ phi bán gia đan dược, nhưng tại phòng đấu giá bán đan dược rất là không thích hợp. Cho nên, nhất thời hắn cũng không biết làm như thế nào, lại chợt nghe được lời nói của chim anh vũ, nên mới trắng trợn cướp đoạt ngay trong phòng đấu giá. Đây là lần đầu hắn cướp đoạt trắng trợn như vậy, nhưng trong đáy lòng hắn ngoại trừ sự khẩn trương ra, lại đồng thời có một tia hưng phấn. Mạnh Hạo dùng sức lắc đầu, cười gượng, tăng tốc độ bay đi, hắn cảm thấy từ sau khi chim anh vũ tỉnh dậy, chính mình bất chi bất giác, giống như đã bị nó ảnh hưởng. Con chim chết tiệt! Mạnh Hạo mắng thầm trong lòng. Đúng lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên có tiếng thét truyền đến, trong tiếng thét. Còn có tiếng gầm nhẹ tức giận truyền khắp bốn phía. Tiểu tạp chủng, dám cướp đồ của lão phu, ngươi muốn chết. Thanh âm như sấm, cuồn cuộn mà đến, linh thức của Mạnh Hạo tản gia đảo qua, lập tức liền nhìn thấy hơn 10 tu sĩ phía sau đang gào thét đuổi theo. Những tu sĩ này không biết dùng thủ đoạn gì, thân thể tràn đầy hồng mang, như liên kết hơn 10 người kia lại với nhau, khiến cho tốc độ của bọn họ cực nhanh. Lao thẳng đến nơi này. Lần sau không nên cướp như vậy, loại hành vi này rất không thích hợp. Lần sau nếu vẫn cướp, thì nên chờ cho đến khi lão gia hỏa kia đã lấy được đến tay. Rồi mới cướp lại từ trong tay lão, như vậy có lẽ sẽ không tạo ra chấn động quá lớn. Chương 504, Hố to. Mạnh Hạo giỏi về phương diện tổng kết vấn đề, giờ phút này như đang cân nhắc, linh thức đảo qua phía sau. Trong nhóm người này có ba tu sĩ kết đan cảnh, trừ lão giả mặt dỗ là kết đan hậu kỳ gia, những kẻ còn lại Mạnh Hạo không để vào mắt. Nhưng lão giả mặt dỗ kia từ đầu tới cuối đều không nói chuyện, chỉ từ trong đám người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Chỉ là ánh mắt ấy đã khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy có chút áp lực. Trừ phi là dùng mặt nạ huyết tiên. Nếu không Mạnh Hạo không có biện pháp nào khác để thủ thắng. Đều là ngươi gây họa. Mạnh Hạo quay đầu liếc nhìn chim anh vũ một cái. Sợ cái gì, giết chết bọn chúng. Chim anh vũ trừng mắt, lộ ra chiến ý mãnh liệt, móng vuốt nâng lên lướt qua trên mắt phải, lập tức liền đeo lên một miếng vải đen, che mắt phải lại, sau đó nó mạnh mẽ bay ra. Sau một tiếng giống giận, toàn thân chim anh vũ lập tức phát ra hỏa diễm màu đen. Thân thể nó trong nháy mắt biến thành khổng lồ, đảo mắt liền biến lớn hơn 10 trượng. Cúi đầu, miệng hướng về phía trước, bộ dạng như Cảm Tử Quân, kêu gào một tiếng, phóng thẳng đến phía những người kia. Mạnh Hạo mở to mắt, chỉ thấy chim anh vũ kia dũng cảm tiến tới, trong nháy mắt đụng phải hơn 10 tu sĩ. Tiếng nổ vang động ngập trời, quang mang hồng sắc liên kết hơn 10 tu sĩ trong khoảnh khắc bị đánh tan mất, thậm chí còn có một vài người phun ra máu tươi, ba tu sĩ kết đan kia cũng nhất tề tản ra. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, không chút do dự đạp mạnh về phía trước một bước, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đến gần nam tử trung niên kết đan sơ kỳ kia, tay phải nâng lên, đánh mạnh ra một quyền. Nam tử trung niên biến sắc, xoay người, khóe miệng nhếch lên nhe răng cười, hai tay bấm niệm pháp quyết đẩy ra phía trước, lập tức liền có một đạo gió xoáy xuất hiện trong tay gã. Gió xoáy màu đen trong đó có kèm theo tia chớp xẹt qua. Cũng có từng tiếng gào thét quanh quẩn làm chấn động tâm thần, lần lượt hóa thành từng mặt quỷ dữ tợn, lao đến cắn nuốt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải không hề dừng, một quyền rơi vào gió xoáy, trong khoảnh khắc tiếng nổ vang lên quanh quẩn, mặt quỷ lập tức vặn vẹo, phát ra tiếng thét chói tai, toàn bộ bị xé rách. Những thiểm điện kia cũng nhất tề hỏng mất, về phần gió xoáy lại bị chia năm xẻ bảy, tất cả thuật pháp nhưng lại không thể ngăn cản được một quyền của Mạnh Hạo. Khi nam tử trung niên kia còn đang hoảng sợ trong lòng, không kịp phòng bị, thì nắm tay của Mạnh Hạo đã xuyên thấu qua lồng ngực gã. Dầm. Nam tử trung niên thân thể mạnh mẽ thụt lùi, trong miệng phun ra máu tươi, sau lưng cũng tuôn ra máu tươi, thân thể run rẩy. Chỗ lồng ngực của gã rõ ràng xuất hiện một lỗ thủng cực lớn, gã chỉ kịp cúi đầu đi nhìn thoáng qua, sau đó cả người chia năm xẻ bảy, tan nát. Thân thể Mạnh Hạo không dừng lại chút nào, tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ về một hướng. Yêu phong đệ bát cấm. Một chỉ này chỉ về hướng của lão giả kết đan trung kỳ kia, mang theo sát cơ mãnh liệt. Lão giả vung ống tay áo, bên ngoài thân thể xuất hiện chín tòa bảo tháp, trên thân tháp có từng pho tượng dị thú. Theo cánh tay lão vung lên. Bên ngoài chín tòa bảo tháp rõ ràng xuất hiện vô số ảo ảnh mãnh thú, phô thiên cái địa lao thẳng tới phía Mạnh Hạo. Nhưng khi vừa tới gần trong khoảnh khắc, đệ bát cấm của Mạnh Hạo đã triển khai. Trong nháy mắt, bốn phía xuất hiện trọng điệp, thiên địa động, vạn vật cùng động, ảo ảnh trọng điệp nhất tề lay động, như toàn bộ thế giới xuất hiện tầng hư vô thứ hai, bao phủ trên người lão giả kết đan trung kỳ, làm cho sắc mặt lão đại biến. Tu vi trong cơ thể lập tức như bị giam cầm, giống như chỉ trong chớp mắt, đã bị toàn bộ thế giới bài xích, muốn cứng rắn bài trừ ra khỏi thiên địa. Đây là thuật pháp gì? Trong lúc đầu óc của lão ông, Mạnh Hạo đã lướt tới gần, vẻ mặt lạnh lùng, tay phải nâng lên tung ra một quyền, hai quyền, ba quyền. Ba quyền đánh xuống, chín tòa bảo tháp bên ngoài thân thể lão giả bùng nổ, toàn bộ vỡ vụn, một quyền tiếp theo của Mạnh Hạo sắp đánh tới mi tâm của lão giả. Đột nhiên một cổ dự cảm nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiện ra trong tâm thần Mạnh Hạo, hắn không chút do dự, xoay người, đổi quyền thành trảo, bắt lấy lão giả kết đan trung kỳ, kéo về phía sau mình, đẩy ra phía ngoài, khiến cho thân thể lão giả không thể tự động điều khiển. Mà phải bay ra, còn Mạnh Hạo thì lập tức rút lui. Giờ phút này hắn ngẩng đầu lên, thì lập tức nhìn thấy một luồng hoàng quang, rõ ràng là từ trên gương mặt lão giả mặt dỗ kết đan hậu kỳ tràn ra, từ giữa không trung, vốn là hướng đến chính mình, nhưng lại bị thân thể của lão giả kết đan trung kỳ kia ngăn cản, cho nên hơi dừng lại. Lợi dụng khoảnh khắc này, Mạnh Hạo đã tránh khỏi nguy cơ, giờ phút này có cơ hội để thở dốc. Mạnh Hạo cười lạnh, thân hình lui về phía sau rất nhanh, chim anh vũ giờ phút này cũng như tia chớp lao trở về, một người một chim. Cấp tốc chạy đi. Lão Phu là lão tổ của Hán Thủy Tông trong Tam Đại Tông. Ta xem ngươi có thể trốn đi đâu. Lão giả mặt dỗ âm trầm mở miệng, thì tu sĩ kết đan trung kỳ kia cũng đã khôi phục tu vi, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đã có thêm một tia kiên kỵ, nhưng sát cơ vẫn mãnh liệt như trước. Đoàn người lại đi về phía trước, lúc này đây lão giả mặt dỗ triển khai tốc độ, mọi người trong nháy mắt đuổi theo, truy đuổi Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh. Hắn trước sau vẫn cầm như ý ấn trong lòng bàn tay, tuy rằng đã tràn đầy vết nứt, không biết còn có thể dùng được mấy lần là sẽ vỡ vụn, vả lại vật ấy Mạnh Hạo đã thử phục chế, nhưng không được. Nhưng lúc nên sử dụng thì hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Đợi một chút, đừng có dùng đồ chơi này, ta biết đây là vật gì, nhưng cơ hội tốt như hôm nay không thể lãng phí. Chim Anh Vũ bỗng nhiên mở miệng. Thân hình Mạnh Hạo cấp tốc lao đi. Mắt nhìn chằm chằm vào chim anh vũ đang bám lấy chéo áo mình. Có ý gì? Ngươi có muốn phát tài, có muốn đạt được càng nhiều bảo vật, có muốn trở thành người giàu có nhất trong thiên hạ không? Hai mắt chim anh vũ sáng lên, giống như mê hoặc, mở miệng. Mí mắt Mạnh Hạo dung lên vài cái, hắn từ nhỏ đã có nguyện vọng trở thành kẻ có tiền, nhưng nghe Chim Anh Vũ nói như vậy, vẫn luôn tạo cho hắn có cảm giác không thật. Linh thức Mạnh Hạo tản ra, nhìn đám người đang tiếp tục truy kích phía sau, tốc độ bản thân có nhanh hơn nữa, nhưng phỏng trừng không duy trì được bao lâu, vẫn là sẽ bị tu sĩ Hán Thủy Tông phía sau đuổi kịp. Tiền tài vật chất Ngũ gia không yêu thích, Ngũ gia chỉ yêu thích bộ lông. Như vậy đi, những thứ cướp được toàn bộ về phần ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng Ngũ gia, về sau phải mang về cho Ngũ gia càng nhiều mỹ thú hơn nữa, tỉ như xích tước vậy. Chim Anh Vũ nhanh chóng mở miệng, nói xong cũng không đợi Mạnh Hạo đồng ý, mà lập tức nâng một móng vuốt lên. Mạnh mẽ vung ra. Chương 505, hố to, hai, cực yểm, còn không lăn ra đây cho Ngũ gia. Dưới cái vung của nó, chuông nhỏ trên móng vuốt lập tức lộ ra gương mặt miếng mỡ đông, giờ phút này vẻ mặt miếng mỡ đông cực kỳ phẫn nộ. Lão Phu biết ngươi muốn làm gì, lúc này tuyệt đối không được, Lão Phu có nguyên tắc, việc này tuyệt đối không làm, tuyệt đối không, tuyệt đối không. Ta sẽ cho ngươi biết tên mập mạp năm đó đánh lén ngươi đang ở đâu. Chim Anh Vũ lười biếng mở miệng, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, giống như đã kết luận chắc chắn, miếng mỡ đông nhất định sẽ đồng ý. Quả nhiên, miếng mỡ đông nghe xong những lời này. Mặt mày lập tức méo mó, tràn đầy rối rắm. Mập mạp chết tiệt, Lão Phu hận chết gã, Lão Phu có hảo ý độ hóa gã một vạn năm, nhưng gã lại lấy oán trả ơn, ta. Ta. Tốt, vì tiếp tục độ hóa gã, ta đáp ứng với ngươi một lần, chỉ một lần này mà thôi, đây là một lần cuối cùng. Này. Miếng mỡ đông còn đang nói, nhưng Chim Anh Vũ vẻ mặt không kiên nhẫn lại vung móng vuốt lên, trực tiếp ném cái chuông do miếng mỡ đông hóa thành ra. Em gái ngươi, càng ngày càng lẩm cẩm. Biến thành linh thạch cho Ngũ gia, biến thành trăm vạn linh thạch. Chim Anh Vũ vừa nói xong, miếng mỡ đông lập tức gầm nhẹ một tiếng. Dưới sự sửng sốt của Mạnh Hạo, miếng mỡ đông bịch một tiếng, lập tức nổ bung giữa không trung. Tiếng vang nổ bung nhất thời làm cho tu sĩ Hán Thủy Tông truy kích phía sau Mạnh Hạo cảnh giác, cho dù là lão giả mặt dỗ kia cũng dừng cước bộ một chút. Nhưng ngay sau đó, theo tiếng nổ vang quanh quẩn, miếng mỡ đờ su khi nổ bung, vậy mà lại xuất hiện lượng lớn gần như vô số linh thạch lóng lánh. Những linh thạch này như mưa, trong khoảnh khắc rơi vung vãi khắp nơi. Dưới ánh mặt trời, những linh thạch này trong suốt lấp lánh, cũng có linh khí nồng đậm khuếch trương tản ra, kinh thiên động địa, đủ để khiến cho tu sĩ nơi đây sau khi nhìn thấy. Ánh mắt toàn bộ đều bị chiết xạ, cũng lấp lánh hào quang, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Trăm vạn linh thạch, vả lại một đám đều có phẩm chất bất phàm, cũng không phải hạ phẩm linh thạch, từ giữa không trung phân tán ra bốn phía, đối với tu sĩ mặt thổ mà nói, cảnh tượng này cực kỳ chấn động. Cho dù là lão giả mặt dỗ trong một khắc này, hai mắt cũng cấp tốc co rút lại, trăm vạn linh thạch đối với bọn họ mà nói là một khoản tài phú cực lớn. Phía sau lão, đệ tử của hai đại tông còn lại và mấy trăm người đi theo xem náo nhiệt, đồng dạng cũng bị cảnh tượng này làm chấn động. Ánh mắt trợn trừng. Hai mắt Mạnh Hạo trợt lóe, tốc độ nhanh hơn nữa, hóa thành cầu vòng mau chóng lao về phía trước, từ xa nhìn lại giống như lưu tinh, mà trăm vạn linh thạch phía sau hắn làm cho người ta cảm giác giống như tán tài. Giờ khắc này, có nhiều người mất đi lý trí, chợt tự hỏi vì sao Mạnh Hạo có những linh thạch này lại còn gây ra chuyện cướp đoạt ở phòng đấu giá. Trên thực tế Mạnh Hạo giờ phút này trong nội tâm cũng rối rắm, hắn cân nhắc chính mình tại sao không nghĩ tới cách cho miếng mỡ đông biến thành linh thạch. Hắc hắc, cướp đi, cướp càng nhiều càng tốt. Ngũ gia ta năm đó chính là uy hiếp cực yếm dùng phương pháp này. Đoạt lấy tài phú nửa đời của bác đại lão tổ Thái Bình Đạo. Chim Anh Vũ vẻ mặt cười gian, cũng có sự ngạo nghễ. Trăm vạn linh thạch xuất hiện, chiết xạ ra vô tận hào quang, rực rỡ trong thiên địa, tại trong buổi chiều trên vùng đất mặt thổ này, nhất thời khiến cho mấy trăm tu sĩ trở nên điên cuồng. Nhất là những tu sĩ đi theo xem náo nhiệt kia, một đám ánh mắt đều đỏ lên, đều tự thi triển thủ đoạn, tốc độ lập tức bạo tăng, lại phân tán ra, lao thẳng đến những linh thạch này. Người của Hán Thủy Tông cách gần nhất, giờ phút này lão giả mặt dỗ trần trờ một chút, có chút cảm thấy không thích hợp. Dù sao lão nhớ rõ, đối phương lúc còn ở phòng đấu giá thì có vẻ như linh thạch không có nhiều lắm, nhưng lại không thể phân rõ là hư hay là thực. Nhìn thấy cả đám đệ tử bên người hô hấp trở nên dồn dập, cắn răng vung tay áo, không đuổi bắt Mạnh Hạo nữa, mà cũng lao thẳng đến những linh thạch kia, tay áo bay múa, có thể thu được bao nhiêu thì thu lấy bấy nhiêu. đệ tử Hán Thủy Tông ở bên cạnh lão đều giống như phát cuồng lao ra, về phần đệ tử và lão tổ của hai đại tông còn lại, càng đoạt trước một bước. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm tu sĩ hướng về trăm vạn linh thạch phân tán bốn phía. Triển khai một trận cướp đoạt kịch liệt. Chết tiệt, đây là linh thạch của ta. Đây là linh thạch bảo mệnh do tên tu sĩ cướp đoạt phòng đấu giá kia, vì mạng sống mà ném ra. Đây là vật vô chủ, ai lấy được thì là của người đó. Tiếng nổ vang quanh quẩn, trăm vạn linh thạch nhìn như rất nhiều, nhưng mấy trăm người tản gia điên cuồng cướp đoạt, rất nhanh đã bị phân chia sạch. Cả đám không chút do dự, lập tức cất những linh thạch kiếm được vào trong túi chữ vật. Hưng phấn, đắc ý, kích động, những suy nghĩ biến hóa liên tục nhất thời hiện lên trong lòng hơn trăm người ở đây. Lúc này bọn họ mới nhìn về phía Mạnh Hạo đã đi xa. Trong mắt cả đám lộ ra sự tham lam. Theo bọn họ thấy, thì người có thể lấy ra trăm vạn linh thạch ném đi, để đổi lấy thời gian chạy trốn, trên người nhất định còn có càng nhiều linh thạch hơn nữa. Ánh mắt đám người Hán Thủy Tông cũng lộ ra kỳ quan, bọn họ thu hoạch được nhiều linh thạch nhất, ước chừng có hơn 20 vạn. Trên mặt lão giả mặt rỗ giờ phút này lộ ra vẻ ham muốn nồng đậm, linh thạch không có vấn đề, lúc trước lão cướp đoạt đã xem xét vô cùng cẩn thận. Lão cười ha ha, mang theo những người bên cạnh tiếp tục đuổi theo Mạnh Hạo. Những tu sĩ khác tuyệt đại đa số đều như thế. Nhưng cũng có mấy người còn trần trờ, thầm nghĩ không thể ham nhiều, lo sẽ xảy ra việc ngoài ý, đã có ý rời đi. Dù sao bọn họ mỗi người đều đã cầm được không ít linh thạch, việc này cũng coi như có đại thu hoạch, trong đó có không ít người đang âm thầm xem xét trong túi chữ vật, xem chính mình thu hoạch được bao nhiêu linh thạch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm kinh ngạc bỗng nhiên truyền ra. À! Linh thạch đâu? Mới vừa rồi ta cướp được ước chừng hơn một vạn linh thạch, sao bây giờ lại không thấy? Của ta cũng không còn nữa, sao lại thế này? Thanh âm liên tục truyền ra, phàm là ai nghe được. Đều lập tức cúi đầu thăm dò túi chữ vật của bản thân, rất nhanh, sắc mặt cả đám đều đại biến. Linh thạch của ta cũng không còn nữa, không đúng. Lúc trước rõ ràng ta đoạt được hơn 8.000 khối. Việc này không hợp lý. Tiếng động vù vù liên tục truyền ra, thì bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ngay sau đó tất cả tu sĩ vừa xem xét túi chữ vật, cả đám sắc mặt hoàn toàn đại biến, trắng bệch. Thậm chí có không ít người thân hình run rẩy, trên mặt có gân xanh nổi lên, hai mắt lộ ra sự căm giận điên cuồng ngút trời. Pháp bảo của ta không còn. Chết tiệt. Đan dịch của ta. Tất cả đan dịch của ta ở trong túi chữ vật cũng bị mất. Chương 506, một đường tu hành, một đường lừa gạt, túi chữ vật của ta chống trơn, tại sao có thể như vậy, sao lại chống trơn được, pháp bảo ta vừa mua được ở đấu giá hội cũng không còn nữa. Theo thanh âm xuất hiện, tiếng gào thét thê lương càng ngày càng nhiều thì lão giả mặt rỗ của Hán Thủy Tông biến sắc, cúi đầu xem xét túi chữ vật. Sau đó nhất thời khuôn mặt xám như cho tàn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận thê lương đến cực điểm. Thân thể lão run rẩy, đỉnh đầu dường như bốc lên một làn khói nhẹ, hai mắt của lão tràn đầy tơ máu, lộ ra vẻ dữ tợn và điên cuồng. Lão không thể không điên cuồng, bởi vì một khắc này, nội tâm của lão như dỉ máu, như có người xé nát tim của lão. Trong túi chữ vật của lão vốn tồn chữ vài chục vạn linh thạch, nay đã không cánh mà bay, tất cả đan dịch, pháp bảo, còn có một số đan dược không nhiều lắm, tất cả vật phẩm, thậm chí bao gồm mấy đồ vật linh tinh, đều không được buông tha, toàn bộ đều biến mất. Giờ phút này túi chữ vật, rất là sạch sẽ, hai bàn tay trắng. Mấy năm tích tụ, một nửa tài sản của Hán Thủy Tông, tất cả đều ở trên người lão, nhưng hôm nay đã bị mất hết. Khi lão tổ mặt đổ gào thét thì... Phía sau lão, hai lão tổ của hai đại tông khác cũng toàn thân run rẩy, hai mắt lộ ra sát cơ ngập trời, phát cuồng gào thét, túi chữ vật của bọn họ giờ phút này cũng giống như vậy, rất sạch sẽ. Mấy trăm người ở nơi đây, đồ đạc trong túi chữ vật của bọn họ toàn bộ biến mất, bị người lấy đi một cách quỷ dị, vô thanh vô tức. Ác tặc trời đánh, lão phu không chết chết ngươi thì quyết không bỏ qua. Lão tổ mặt dỗ không kìm được, phát ra một lời nguyền rủa, phía sau lão có một cổ gió lốc gào thét mà đến, trong gió là một lão giả tóc đỏ. Lão giả này toàn thân run rẩy, điên cuồng trong mắt đã muốn vượt qua lão giả mặt dỗ. Chính là một trong hai lão tổ của hai đại tông khác. Mà lão phát cuồng như vậy là vì trong túi chữ vật của lão, trước khi đấu giá hội diễn ra, đã để vào đó 100 vạn linh thạch, đó là chỗ dựa để lão đàm phán điều kiện với gia tộc Đông Lạc. Trừ những linh thạch ra, còn có một bộ thuật pháp của gia tộc Đông Lạc, đây là thứ lão cực độ khát vọng có được, nhưng nay đã bị mất toàn bộ, lão sao có thể không điên cuồng được. Mà tu sĩ mặt thổ đều không phải là hạng ngu rốt, giờ phút này nếu còn không đoán ra được là Mạnh Hạo ra tay, thì bọn họ đã uổng công tu hành đến tận bây giờ rồi. Hiển nhiên tất cả vấn đề đều do những linh thạch kia. Mấy trăm người bừng bừng lửa giận, trong một khắc này trở nên điên cuồng, cả đám đỏ mắt, đều tự triển khai toàn bộ tốc độ, lao thẳng đến phía trước, dùng hết mọi lực lượng, truy kích Mạnh Hạo. Thậm chí vì báo thù, mắt thấy Mạnh Hạo đã không còn bóng dáng, lo lắng đối phương có thể hoàn toàn đào tẩu, mấy trăm người này không hẹn mà cùng tự triển khai thủ đoạn hô gọi bằng hữu. Vì muốn tìm người ở phía trước ngăn cản Mạnh Hạo, khi truy kích đi ngang qua các thế lực hoặc tông môn, thì hoặc là mời người xuất thủ tương trợ. Hoặc là mượn ngọc giản linh thạch. Bọn họ cũng không hiểu rằng, gài bẫy bọn họ trên thực tế không phải Mạnh Hạo, mà là con chim chim anh Vũ kia. Nhưng vô luận là chim chim anh Vũ hay là Mạnh Hạo, thì hiển nhiên loại chuyện gài bẫy người khác này đều đã làm rất thành thục. Mạnh Hạo cũng có chiến tích xuất sắc nổi trội trong việc gài bẫy người khác, nhìn lại con đường tu hành của hắn, thì có thể nói một đường tu hành, một đường lừa gạt. Đến nay ở Thanh La Tông còn một đám tiểu tổ, chỉ cần Mạnh Hạo nguyện ý, thì có thể trong nháy mắt, làm cho toàn bộ bọn họ thành tàn hồn thê lương. Giờ phút này Mạnh Hạo đang ở giữa không trung, gào thét đi tới trước. Trên đỉnh đầu của hắn, miếng mỡ đông đang lười biếng gục xuống, bộ dạng rất kiêu ngạo. Làm như vậy là không đúng. Miếng mỡ đông phun ra hơn 10 kiện pháp bảo. Làm như vậy là không có đạo đức. Nó ở một cái, lại phun ra lượng lớn linh thạch. Làm như vậy thật là tà ác. Ánh mắt miếng mỡ đông dừng một chút, phun ra từng bình đang dịch, lại nhả ra trên trăm cái ngọc giản. Lão phu bị các ngươi làm hư hỏng rồi. Miếng mỡ đông thở dài, lại nhổ một bãi, phun ra toàn bộ những vật phẩm linh tinh lộn xộn. Vật phẩm trong túi chữ vật của mấy trăm người, ở một khắc này toàn bộ đều bị Mạnh Hạo nhất nhất thu vào trong túi càn khôn của mình, bởi vì túi chữ vật chứa không nổi, chỉ có túi càn khôn mới có thể cất chứa đủ. Nhìn những vật phẩm này, Mạnh Hạo miệng lưỡi hơi khô khốc, nhất là hơn 100 vạn linh thạch làm cho ánh mắt Mạnh Hạo đều tỏa sáng. Còn có lượng lớn ngọc giản, bên trong bao hàm vạn tượng. Cũng có những pháp bảo kia, mặc dù trong mắt Mạnh Hạo cũng không có vật gì đặc biệt chân quý, nhưng cầm ra đi bán, cũng có thể thu được một lượng lớn linh thạch. Về phần những vật phẩm lẫn lộn linh tinh. Càng nhiều hơn nữa, trong đó có một dạng vật phẩm làm cho Mạnh Hạo phải nhìn nhiều hơn mấy lần. Đó là một quyển tập, giống như vàng mà không phải vàng, bên trên có ba bức họa đồ. Bức họa đồ thứ nhất là 10 chuôi kiếm, mũi kiếm hướng ra phía ngoài, vờn quanh thành một đài hoa sen. Bức họa đồ thứ hai là 100 thanh kiếm hợp thành 10 đóa hoa sen, mà 10 đóa hoa sen lại vờn quanh cùng một chỗ, hình thành một vòng tròn cực lớn. Mà họa đồ thứ ba là 1.000 thanh kiếm, 100 đóa hoa sen, đã trở thành một đại trận, vờn quanh lẫn nhau, cũng có 10 tầng, tầng tầng chuyển động với phương hướng bất đồng. Lần đầu nhìn thấy sẽ có cảm giác hoa mắt. Kiếm trận. Mạnh Hạo nhìn mấy lần, sau đó cẩn thận cất vào rồi bay về phía trước, trái tim đập nhanh dồn dập. Lúc này đây, hắn xem như đã phát tài, đoạt được của cải của mấy trăm người. Đáng tiếc. Mạnh Hạo đang nói thầm trong lòng, thì chim chim anh Vũ ở một bên thở dài một tiếng, nói ra một điều trùng hợp với tâm tư của Mạnh Hạo. Đáng tiếc có quá ít người, nếu nhiều hơn một chút, thì chuyến mua bán này mới xem như kiếm lớn. Ngươi đừng mơ tưởng có thể khiến lão phu ra tay một lần nữa. Miếng mỡ đông tức giận giống lên một câu. Nhắm mắt lại. Bộ dạng như ta không để ý tới ngươi, thân thể phịch một tiếng biến thành chuông nhỏ, lại treo trên mắt cá chân chim anh Vũ. Mạnh Hạo nhìn về phía chim anh Vũ cũng theo bản năng nhìn Mạnh Hạo, một người một chim, trong một chớp mắt này, bỗng nhiên có cảm giác như tìm được chi âm, bởi vì bọn họ đều thấy được quang mang trong mắt đối phương. Về sau ngươi chính là chủ nhân của ngũ gia. Chim anh Vũ thành thật mở miệng. Về sau ta sẽ vì ngươi mà tìm nhiều mỹ thú. Mạnh Hạo gật đầu nói. Một người một chim nói xong, đồng thời đem ánh mắt đầy thâm ý sâu sắc, nhìn về phía miếng mỡ đông giờ này đã biến thành chuông nhỏ. Miếng mỡ đông hơi rung một chút, nhanh chóng mở mắt ra, vừa rồi trong khoảnh khắc nó bỗng cảm thấy lạnh gáy, nhưng sau khi mở mắt ra, nó chỉ thấy Mạnh Hạo đang nhìn bầu trời, còn chim anh Vũ đang nhìn mặt đất. Các ngươi đều là người xấu. Miếng mỡ đông lớn tiếng mở miệng. hôm nay khí trời thật tốt. Mạnh Hạo nhìn mây trắng, giống như từ trước tới nay chưa từng phát hiện, mây trắng lại mỹ lệ đến như thế, dường như ngắm nhìn đến mức si mê. Ồ, đóa hoa nhỏ trên mặt đất này thật xinh đẹp, toàn thân đều là lông mao. Chim Anh Vũ cúi đầu nhìn mặt đất, vẻ mặt say mê. Thời gian nhoáng một cái đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua Mạnh Hạo cấp tốc tiến về phía trước, ở phía sau hắn, mấy trăm tu sĩ căn cứ theo tu vi bất đồng mà có tốc độ khác nhau, đã tách thành từng tốp, kéo thành một chuỗi dài. Trong ánh mắt những tu sĩ này đều lộ ra sát cơ mãnh liệt, thù hận đối với Mạnh Hạo không nói đến mức bất cộng đái thiên, nhưng cũng chênh lệch không quá lớn. Bởi vì tu sĩ mặt thổ thường xuyên bị vây trong nguy cơ, cho nên túi chữ vật của bản thân thường thường chính là mang theo đầy đủ tài phú, nhất là trước đó bọn họ còn vừa rời khỏi phòng đấu giá. Có thể nói túi chữ vật trên người bọn họ vốn đang trong thời điểm căng. Mà sau đó lại bị Mạnh Hạo cướp hết, đối với bọn họ mà nói, thù này thật quá lớn. Nhất là vị lão tổ tóc đỏ của Tam Đại Tông kia lại càng như phát cuồng, giờ phút này lão là người đi đầu trong đám người, sau đó mới là lão giả mặt dỗ. Trong mắt bọn họ lộ ra sự oán độc cùng sát cơ ngập trời, gắt gao nhìn trầm trầm phương hướng Mạnh Hạo, hận không thể xé rách, cắn nuốt Mạnh Hạo. Tiểu tạp chủng, dù cho đến chân trời góc biển, lão phu cũng phải tiêu diệt ngươi. Lão giả tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm truyền khắp bát phương, nghĩ đến linh thạch của mình, mà cảm thấy trong lòng đang chảy máu. Lão già kia, trước đây là do tự ngươi truy kích mà đến, giờ phút này lại dám mở miệng nói như thế sao? Ánh mắt Mạnh Hạo lóe hàn quang. Vừa bay nhanh về trước vừa nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão giả tóc đỏ đang gào thét ở phía sau. Cường đoạt vật phẩm trong phòng đấu giá vốn là tội lớn, lại dùng thủ đoạn ti tiện giành lấy tài sản của chúng ta, càng ti tiện đến cực điểm. Tán tu như ngươi là nỗi sỉ nhục của tu sĩ mặt thổ, mỗi người đều có thể giết ngươi. Lão giả tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn, phía sau lão giả mặt dỗ cũng mang ánh mắt âm trầm, cả đám tu sĩ phía sau. Từng người đều nhìn về phía Mạnh Hạo với ánh mắt mang sát cơ mãnh liệt. Chương 507, Tiên Trận, dùng tu vi kết đan hậu kỳ, mà 3 ngày còn không đuổi kịp được một kết đan sơ kỳ nho nhỏ là ta đây. Ngươi vẫn còn mặt mũi để kêu gào sao? Mạnh Hạo thản nhiên nói, tốc độ lại tăng nhanh hơn. Đồ ba hoa, không bao lâu nữa lão phu sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Vừa nói, không biết lão giả tóc đỏ dùng thủ đoạn gì, gương mặt trong nháy mắt hiện lên một mảnh tử hắc, nhưng tốc độ quả thật trong chớp mắt bạo tăng lên mấy lần, đảo mắt đã tiến gần đến Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian mấy lượt hô hấp nữa sẽ tới gần. Tham lam thành tính. Tu vi như thế, mặt mũi cũng không cần nữa rồi. Mạnh Hạo vẫn lạnh nhạt như trước, còn chim anh vũ lại cuồng ngạo hé miệng, phun ra phía ngoài. Lập tức một cổ cuồng phong mạnh mẽ thổi ra, hư vô nổ vang, lực xung kích kinh thiên. Tốc độ của Mạnh Hạo trong khoảnh khắc bạo tăng, lão giả tóc đỏ đón gió, lại tiến lên trước mấy trăm trượng, mắt thấy không thể đuổi theo được Mạnh Hạo thì nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ không thể không chậm lại. Trên người bọn họ giờ phút này không có pháp bảo, mấy ngày nay vô luận là dùng bí thuật đột nhiên kéo gần khoảng cách hoặc dùng đan khí lao đến gần Mạnh Hạo. Cũng sẽ bị Kim Anh Vũ dùng một hơi thở làm gia tăng khoảng cách giữa hai bên một lần nữa, khiến cho bọn họ, rõ ràng tốc độ nhanh hơn nữa, nhưng lại vẫn không thể đuổi theo. 3 ngày khiến cho lửa giận vốn đã ngập trời, lại càng cường liệt hơn không chỉ vài lần. Giờ phút này, mắt thấy khoảng cách lại bị kéo giãn ra, sát ý tràn đầy trong lòng lão giả tóc đỏ đã lan tới ngoài thân thể. Lão giả mặt dỗ cũng như thế, mấy trăm tu sĩ phía sau bọn họ cũng như vậy. Mạnh Hạo bay nhanh ở phía trước. 3 ngày nay, hắn dùng tốc độ cực nhanh đã xẹt qua không ít khu vực trên mặt đất, khoảng cách đến động phủ của hắn đã không còn xa. Trọc giận bọn họ như vậy, phương pháp ngươi nói thật sự có thể dùng được. Mạnh Hạo nhíu mày, mắt nhìn chim anh vũ, rất nhanh mở miệng nói. Đương nhiên dùng được, nghe ngủ ra là không sai, có những người này ở đây, chỉ cần đem bọn họ dẫn đến hang ổ của chúng ta, thì ngươi có thể an tâm tu hành. Tất cả giao cho ngủ ra. Chim Anh Vũ cùng ngôn nói. Yên tâm nhất là càng nhiều người, khí tức lại càng loạn, thì càng tiện để cho ta dạy ngươi phương pháp kéo dài thiên kiếp. Chim Anh Vũ vỗ ngực, ngạo nghễ nói. Mạnh Hạo vẫn cau mày, trong 3 ngày này, hắn đã nói chuyện với Chim Anh Vũ, hỏi về phương pháp kéo dài thiên kiếp. Biết được loại phương pháp kéo dài thiên kiếp này chủ yếu là ẩn giấu, dùng khí tức pha tạp làm hỗn loạn thiên địa, như tre trước lôi điện thiên kiếp một tầng đất bùn. Mấy trăm người đuổi giết mà đến, ở trong mắt Mạnh Hạo và Chim Anh Vũ lại có tác dụng khác. Nhưng phương pháp kia rốt cuộc có thành công hay không, vả lại Chim Anh Vũ thật sự có thể chấn trụ những người này hay không, những việc này Mạnh Hạo không thể nắm chắc. Ngay khi Mạnh Hạo đang trầm mặc, thì đột nhiên hai mắt của hắn chợt lóe, mạnh mẽ nhìn về tiền phương, đồng tử hơi co rụt lại. Hắn nhìn thấy ở tiền phương có vài chục đạo cầu vòng đang gào thét mà đến. Đã hình thành vòng phong tỏa đối với chính mình. Trước có phong tỏa, phía sau có truy binh, mà hiển nhiên những người ở phía trước chỉ cần ngăn cản hắn một ít thời gian, truy binh phía sau liền sẽ lập tức tiến đến, hình thành thiên la địa võng. Phía sau hắn, đám người lão giả tóc đỏ giờ phút này tinh thần rung lên, hiển nhiên những người này chính là cứu binh mà ba ngày trước bọn họ dùng thủ đoạn đặc thù mời đến viện trợ, muốn ngăn cản tại phía trước Mạnh Hạo, chặn đường. Mắt thấy những người này sắp tới gần, người dẫn đầu là một nam tử trung niên, tu vi kết đan trung kỳ, đỉnh đầu có đan khí. Nhưng đan khí rất pha tạp, vừa thấy liền biết là vừa mới xuất hiện không lâu, vả lại kết đan thuộc loại tạp sắc. Vẻ mặt gã âm lãnh, ánh mắt đảo qua trên người Mạnh Hạo, bấm tay niệm pháp quyết, đan khí trên đỉnh đầu lập tức có biến hóa, ngưng tụ ra một đầu mãnh thú gào thét xông ra. Vẻ mặt Mạnh Hạo như thường, tay trái nâng lên, mạnh mẽ điểm một chỉ xuống mặt đất. Phong chính. Theo kỳ quan trong ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, mặt đất ở trong mắt hắn lập tức xuất hiện ảo ảnh trọng điệp, bốn phía tám hướng trở thành hư vô, từng trận yêu khí xuất hiện hóa thành từng luồng khí tức người ngoài nhìn không thấy. Chạy đến tay trái của Mạnh Hạo, quấn quanh ở thân thể của hắn. Tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên hướng về đám tu sĩ kia, điểm một chỉ. Dưới một chỉ này, những khí tức quanh thân Mạnh Hạo mà người ngoài không nhìn thấy được đang lập tức cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đoàn ảo ảnh ở trước người Mạnh Hạo. Ảo ảnh này mơ hồ, nhưng sau khi hình thành liền trực tiếp xuất hiện khí tức giống Mạnh Hạo. Theo một chỉ này của Mạnh Hạo, ảo ảnh lao thẳng đến đám tu sĩ kia. Vỡ. Thời gian cấp bách, Mạnh Hạo không muốn phân tâm khống chế, đơn giản trực tiếp khiến cho ảo ảnh ấy tới gần đám tu sĩ kia rồi tự bạo. Trong phút chốc tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, người ở bên ngoài nhìn lại chỉ thấy, một chỉ của Mạnh Hạo lập tức khiến cho đám tu sĩ ngăn cản trước mặt hắn, miệng phun máu tươi. Cũng có 7-8 người thân thể trực tiếp nổ bung tan vỡ. Tu sĩ kết đan kia sắc mặt đại biến, liên tục thối lui ra 7-8 bước, nhưng vẫn không thể chống cự, như có một cổ cuồng phong vô hình quét ngang, trực tiếp đem gã cùng với những người đi theo cuốn bay phân tán ra bốn phía. Nam tử kết đan trung kỳ hoảng sợ, giờ phút này thân thể không tự chủ được bị cuồng phong cuốn lui, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Gã vốn cho rằng đối phương cho dù không tầm thường, nhưng bọn gã có hơn 10 người. Chỉ đến ngăn trở mà thôi, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng cho đến giờ phút này, gã cũng không biết đối phương dùng thuật pháp gì mà có thể dùng một chỉ đã hình thành uy lực kinh người như thế, làm cho tu sĩ này đáy lòng phát lạnh. Mắt thấy Mạnh Hạo tiến đến, vội vàng không dám tiếp tục ngăn cản, mà thuận thế lui về phía sau. Thân hình Mạnh Hạo tiến về phía trước bước đi, trong khoảnh khắc đã thông dong vượt qua những tu sĩ bị phân tán trước mặt. Một màn này cũng làm cho mấy trăm tu sĩ truy kích phía sau âm thầm kinh hãi. Cả đám đều có chút trần trờ. Nhưng bọn họ người đông thế mạnh, lại nghĩ tới túi chữ vật chống trơn, không khỏi nổi lên sát cơ, gào thét, không có ai lùi bước, mấy trăm người chia thành từng tốp, như một mũi tên nhọn gắt gao truy kích Mạnh Hạo. Không lâu sau, khi Chim Anh Vũ lại thổi ra 3-4 ngụm không khí, Mạnh Hạo đã thấy ngọn núi thấp có động phủ của mình ở xa xa, lại càng thấy bốn phía xung quanh núi. Hơn 100 tu sĩ dựa vào hắn ở nơi đây. Những người này cũng đều chú ý tới cảnh tượng trên bầu trời, giờ phút này đều mang vẻ mặt cảnh giác, càng có một chút bất an. Chúng tiểu nhân. Khách đến, lập trận cho ngũ gia. Khi hơn 100 người tu sĩ đang bất an, thanh âm bén nhọn của Chim Anh Vũ liền mạnh mẽ truyền ra. Cùng lúc đó cả người Mạnh Hạo hóa thành một đạo cầu vồng, trong khoảnh khắc từ bầu trời hạ xuống, tốc độ không ngừng, lao thẳng đến vết nứt trong núi. Khi thân ảnh của hắn nhập vào trong đó, Chim Anh Vũ đồng thời buông lỏng móng vuốt vốn bám lấy vai áo Mạnh Hạo ra, bay lên giữa không trung, miếng mỡ đông biến thành chuông nhỏ bị lay động, phát ra tiếng keng keng. Hơn 100 tu sĩ bản địa sau khi nghe được lời nói của Chim Anh Vũ lập tức cả đám thân thể chấn động. Cắn răng mạnh mẽ đứng lên, nhưng lại dựa theo trình độ bất đồng, bắt đầu di động, vòng quanh toàn bộ ngọn núi. Cảnh này sau khi Mạnh Hạo vừa bước vào động phủ thì dùng linh thức nhìn thấy. Trên khuôn mặt liền hiện lên thần sắc cổ quái. Hắn nghĩ tới trước đây Chim Anh Vũ luôn lấy danh nghĩa tiên trận, để huấn luyện những người này chạy bộ, trần chờ một chút, Mạnh Hạo cắn răng, trực tiếp bước vào trong động phủ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra dược thảo luyện chế Hoàng Mỹ Kim Đan, bắt đầu phục chế. Hắn phải ở chỗ này luyện chế được Hoàng Mỹ Kim Đan, một khi Kim Đan được luyện chế thành công. Sau khi nuốt vào, hắn muốn đi đem tử đan trong cơ thể hóa thành Kim Đan, lại càng muốn một đường đánh thẳng, từ kết đan sơ kỳ đột phá, bước vào cảnh giới Hoàng Mỹ Kim Đan trung kỳ. Sau khi đột phá Hoàng Mỹ Kim Đan trung kỳ, ta sẽ kéo dài thiên kiếp, tu gia đan khí, nếu như tất cả đều thuận lợi, thì sau khi đi ra động phủ này. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút hàn mang. Ta sẽ làm cho các ngươi biết, cái gì mới là đuổi giết. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, xuất ra gương đồng, bắt đầu bắt tay vào phục chế dược thảo luyện chế Hoàng Mỹ Kim Đan. Nếu là trước kia hắn còn phải cẩn thận, dù sao linh thạch không nhiều lắm. Nếu dùng cực phẩm linh thạch sẽ rất đau lòng. Nhưng hôm nay trong túi chữ vật của hắn, đã có hơn 100 vạn linh thạch, sử dụng cũng không cần keo kiệt đối với chính mình. Huống hồ hiện nay tạo nghệ trên phương diện đan đạo của Mạnh Hạo đã vượt xa Sở Ngọc Yên năm đó rất nhiều, dùng bí pháp truyền thừa của Đan Đông Nhất Mạch, dùng đan hỏa để luyện chế Hoàng Mỹ Kim Đan này, Mạnh Hạo nắm chắc hơn 7 thành. Ngoài động phủ, giữa không trung, đám người lão giả tóc đỏ và lão giả mặt rỗ vẻ mặt đầy sát cơ gấp rút lao đến. Giờ phút này liếc mắt liền thấy Mạnh Hạo biến mất vào trong núi thấp. Chỉ thấy vật làm cho bọn họ cảm thấy chán ghét đến cực điểm, chim anh vũ kia, đang la hét giữa không trung, lại thấy hơn 100 tu sĩ phía dưới, đang nhanh chóng chạy bộ vòng quanh. Cảnh tượng này đầu tiên làm cho bọn họ sửng sốt, sau đó rất nhanh liền cười ha hả. Phía sau bọn họ không ngừng có người tiến đến, những người này sau khi thấy hơn 100 tu sĩ chạy bộ, đều đồng loạt phát ra tiếng cười cực kỳ mãnh liệt. Những người này đang làm gì vậy, chẳng lẽ là mất trí, điên lên rồi phải không? Thật sự là đang chạy bộ. Như thế này mà còn gọi là tu sĩ gì, thật sự là làm mất thể diện tu sĩ mặt thổ. Khi những người đuổi giết mà đến đang cười nhạo châm trọc, thì hơn 100 tu sĩ trên mặt đất sắc mặt trở nên khó coi, nhưng lại không dám không chạy. Thời gian này tiên pháp duy nhất Chim Anh Vũ dạy bọn họ chính là cái loại này, cái gọi là lấy người làm gốc, chạy bộ. Dựa theo thuyết pháp của Chim Anh Vũ kia, thuật ấy kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, thiên thượng địa hạ, duy trận độc tôn. Đến, cùng kêu lên với ta. Chim Anh Vũ ở giữa không trung, mở miệng gào thét. Hơn 100 tu sĩ bản địa trần chờ một chút, nhưng gần như theo bản năng, chỉ cần có người đầu tiên hô lên, những người khác liền không hẹn mà cùng nhất tề giống to. Tinh Ngũ Gia. Được bất tử, Ngũ Gia vừa ra, ai dám tranh phong? Vù vù dầm dầm. Thanh âm của hơn 100 người ngưng tụ thành sóng âm, trong chớp mắt cuộc khởi, bốn phía trong một khắc này cũng đều nổi gió. Chỉ không biết gió này là bị bọn họ chạy bộ làm nổi lên, hay là từ thanh âm tạo ra. Trong cơn gió này, phương viên trăm dặm ngoài động phủ đều biến thành cảnh tượng mơ hồ, sự mơ hồ này rất nhạt, nhạt đến nỗi những người đuổi giết đến đây, mặc dù là lão giả tóc đỏ tu vi kết đan hậu kỳ, cũng đều không thể phát hiện được. Giết những người đó, một ngọn cỏ cũng không tha. Lão giả mặt rỗ lạnh nhạt mở miệng. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng sát cơ lại cực kỳ kinh người, theo lời nói truyền ra, đệ tử Hán Thủy Tông phía sau lão cùng với không ít tu sĩ đi theo, hóa thành mấy trăm đạo cầu vòng gào thét, lao thẳng xuống mặt đất. Cả đám mang theo vẻ mặt dữ tợn, sát cơ mãnh liệt, cũng có sự trào phúng, như muốn đem tất cả oán độc đối với Mạnh Hạo, phát tiết lên trên người những tu sĩ này. Chương 508, Cường Hãn. Khi tiếng cười chào phúng truyền ra thì người Hán Thủy Tông, cùng không ít tu sĩ truy sát mà đến trực tiếp lao thẳng về phía mặt đất, hướng về phía hơn 100 người đang chạy bộ kia, lộ ra ánh mắt dữ tợn. Chúng tiểu nhân không cần để ý, đừng nhìn bọn họ, đến, cùng hô to lên với Ngũ Gia nào. Chim Anh Vũ ở trên thiên không bay qua bay lại, trên nền tiếng chuông truyền khắp bốn phía, lúc này không ngừng gào lên bén nhọn. Theo tiếng hô của hơn 100 tu sĩ kia lại truyền ra, cũng chính là lúc tu sĩ của Đông Lạc Thành trên thiên không đuổi tới gần. Những tu sĩ đến từ Đông Lạc Thành này là vì truy sát Mạnh Hạo mà đến. Khi đến gần hơn 100 người đang chạy bộ trên mặt đất, bỗng nhiên một đám sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được một cơn gió. Ngọn gió này đập vào mặt, thổi bay quần áo của bọn họ, thổi bay tóc của bọn họ, lại càng thổi bay thân thể của bọn họ, khiến cho thân ảnh những tu sĩ này đang vọt tới. Vậy mà lại đều không thể không dừng lại ở giữa không trung. Quần áo tung bay, tóc tai rối loạn, sắc mặt cũng có kịch biến. Cổ gió này là gió xoáy mềm mại, bỗng nhiên từ trên hơn 100 người đang chạy bộ này tản ra, cổ gió này hướng ra ngoài, ngăn lại tu sĩ của Đông Lạc Thành đã muốn đuổi tới nơi ở bên ngoài. Ngay tại khi ngăn cản bọn họ lại, ngọn gió này dường như nháy mắt biến hóa, không còn là mềm mại nữa mà biến thành cuồng phong gào thét, cũng có tiếng gào thét kinh thiên động địa. Trong thanh âm này xen lẫn tiếng hô của hơn 100 người, ầm ầm dền vang, cuồng phong như xé rách thương khung, khiến cho chúng tu sĩ Đông Lạc Thành ở xung quanh hoảng sợ không thôi, cấp tốc rút lui. Nhưng vẫn có không ít kẻ chậm chân, bị cuồng phong này đảo qua, thân thể nổ vang, trực tiếp phun ra tiên huyết, thậm chí ngay cả mảnh vỡ nội tạng cũng theo đó mà bị phun ra luôn. Còn có hơn 10 người, tu vi thấp kém, lúc này ở trong cuồng phong phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết. Tiếng kêu thảm thương của bọn họ khuếch tán cùng cùng ngọn gió, truyền vào trong tai mọi người, mà hình ảnh của bọn họ lại càng đập thẳng vào mắt những người ở đây. Mọi người kinh hãi nhìn thấy, hơn 10 tên đồng bạn của bọn họ, chỉ trong sát na, trong tiếng gào thét thảm thiết, quần áo chớp mắt rách nát, tóc tai khoảnh khắc thành cho, da thịt trực tiếp như bị lăng trì, từng tảng rách da, huyết nhục ở trong gió nhanh chóng nói lời vĩnh biệt với thân mình, tất cả chỉ trong chớp mắt. Hơn 10 người này, chỉ cần dùng mắt thường liền có thể thấy được tất cả huyết nhục toàn thân mất đi. Trở thành một khung xương khô, tiếng vỡ vụn liên tiếp truyền đến trong gió, biến thành từng mảnh vỡ, hòa vào trong gió, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, khiến những tu sĩ đuổi giết đến đây nhìn mà run cả da đầu, sắc mặt ai nấy đều hiện lên vẻ hoảng sợ mãnh liệt cùng không thể tin. Bọn họ hô hấp dồn dập, gấp rút lui lại phía sau, trong thời gian ngắn, không một ai dám tiến lên nửa bước, tất cả lặng ngắt như tờ, chịu bỏ. Ngọn gió dú dít cuồn cuộn xung quanh, chịu bỏ. Hơn 100 thân ảnh như ẩn như hiện trong gió của tu sĩ bản địa đang chạy không ngừng, phát ra từng chập âm thanh như gần như xa. Tinh ngũ gia. Được bất tử. Ngay vào thời điểm tương đối yên tĩnh này, lão giả tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, từ phía sau lão lập tức có một tu sĩ kết đan trung kỳ bước ra, lão giả mặc dỗ đứng bên cạnh tu sĩ kết đan trung kỳ nọ cũng cắn răng lao ra. Còn có một vị còn lại là một nam tử trung niên đi theo lão tổ của một tông sau cùng trong Tam Đại Tông đến đây. Cũng là tu vi kết đan trung kỳ, thân hình cao lớn khôi ngô, hiện giờ bước ra, ba người này hóa thành cầu vồng, lao thẳng về phía mặt đất. Như muốn xuyên qua phong vụ của mặt đất này, đi diệt sát hơn 100 người bên trong. Nhưng ngay khi thân thể bọn họ vừa tiếp cận, thì ba người này liền lập tức biến sắc, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, trên đỉnh đầu ba người lập tức tràn ra lượng lớn đan khí, sau khi huyễn hóa ra vật căn bản của mình, thì mạnh mẽ lao về hướng phong vụ. Mắt thấy đã xông đến được hơn phân nửa, khoảng cách với hơn 100 người đang chạy không ngừng kia cũng chỉ còn không đến 10 trượng, thì đột nhiên, trong phiến phong vụ này có một thân ảnh cự đại do gió hình thành, đột ngột xuất hiện. Thân ảnh nọ cao chừng 10 trượng, gương mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy trên thân thể khôi ngô khổng lồ có quần áo hư ảo đang bay phấp phới. Không những thế, thân ảnh này còn đang duy trì bộ dáng đang chạy, sau khi xuất hiện thì trong miệng gào lên những âm thanh không rõ, như không nhìn thấy ba người nọ đang tiến tới vậy, trực tiếp lao đến chỗ bọn họ. Trong mắt ba người chợt lóe sát cơ, ai nấy bấm tay niệm thần chú, đan khí trên đỉnh đầu bọn họ lập tức bạo phát, hóa thành một mảnh hoàng thổ, còn có vô số phi kiếm. Có một người đang khí thế mà lại huyễn hóa ra một bức sơn hà đồ, bao phủ bốn phía, trực tiếp lao thẳng về phía thân ảnh khổng lồ đang chạy không ngừng nọ. Vỡ cho ta. Một trong ba người quát lạnh. Nhưng ngay sau đó, vô thanh vô tức, đan khí pháp bảo của bọn họ trực tiếp xuyên thấu qua thân ảnh khổng lồ đang chạy kia, như thể thân ảnh nọ là trong suốt hư ảo vậy, trực tiếp xuyên thấu qua luôn. Một màn này làm cho ba người sửng sốt, nhưng ngay sau đó, thân ảnh khổng lồ kia liền thẳng hướng bọn họ mà đến, trong khoảnh khắc gào thét mà qua. Sự va chạm vốn là vô hình này, ấy thế mà lại làm cho thân thể ba người này đều nổ vang, sắc mặt cấp tốc tái nhợt, toàn bộ đều phun ra máu tươi, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, đang muốn lui về phía sau thì bọn họ thấy được cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Cho đến hơn 10 đạo thân ảnh khổng lồ đều nhất nhất biến ảo ở tại trong gió, chạy nhanh mà đến, mắt thấy sẽ đánh vào trên thân ba người sắc mặt đại biến, không chút do dự cấp tốc lui về phía sau. Nhưng tu sĩ kết đan của Hán Thủy Tông kia tốc độ chậm một chút, không đợi rời khỏi vài bước, đã bị một thân ảnh trực tiếp đánh tới. Ánh mắt y lộ ra tàn nhẫn, cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết, hai tay ở trên máu tươi liên tục điểm ra, kết xuất một cái ấn ký huyết sắc, hướng ra phía ngoài đẩy đi. Vết máu kia lập tức giống như thiêu đốt, trực tiếp hóa thành một cái đầu lâu huyết sắc cự đại, rít gào nhằm phía thân ảnh tiến đến. Nhưng một cái chớp mắt khi chúng va chạm, vẫn là trực tiếp xuyên thấu mà qua, cho đến khi xuyên thấu thân ảnh thứ 8 thì đầu lâu huyết sắc tiêu tán đi. Ánh mắt tu sĩ kết đan của Hán Thủy Tông lộ ra vẻ tuyệt vọng, cùng một thân ảnh ầm ầm va chạm mà đến, y phun ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lão tổ cứu ta! Thanh âm y mang theo lo lắng, mang theo khẩn trương, càng mang theo sự hoảng sợ mãnh liệt, lão giả mặt dỗ biến sắc. Lúc trước lão đã lao ra, giờ phút này đang muốn tới gần đi cứu, nhưng lão rất nhanh liền co rút hai mắt lại, tâm thần chấn động không dám đi cứu nữa. Mà là chính mình cấp tốc rút lui. Chương 509, Cường Hãn. 2. Bởi vì lão nhìn thấy, ở cách đó không xa, giờ phút này rõ ràng lại xuất hiện hơn 10 cái thân ảnh, tốc độ cực nhanh, gào thét mà đến. Khoảnh khắc khi tới gần, mặt đất chấn động, như có cự nhân đang giẫm đạp mặt đất, gào thét đi qua, có tiếng kêu thảm thiết biến mất, vị tu sĩ kết đan trung kỳ của Hán Thủy Tông kia, dĩ nhiên toàn thân bị giẫm đạp thành thịt nát, đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Một màn này, khiến những tu sĩ vì đuổi giết mà đến, tâm thần toàn bộ đều lộc bộc một tiếng, mặc kệ tu vi gì, đều ở một khắc này tái nhợt mặt. Lại nhìn hướng phong vụ càng thêm mơ hồ kia. Thì vẻ mặt của bọn họ đã không còn chút trào phúng nào nữa rồi, thay vào đó chính là khủng bố. Giờ phút này đã có người dâng lên ý niệm lùi bước trong đầu, nhưng ngay khi những tu sĩ này muốn lui ra phía sau thì chợt phát hiện, ở phía sau bọn họ, chẳng biết lúc nào, sớm xuất hiện một mảnh phong vụ, tràn ngập bốn phía, giống như thiên la địa võng, đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Một màn này xuất hiện, lập tức làm cho mấy trăm người lúc trước còn đang hung hung đuổi giết tới này, đáy lòng cả đám đều dâng lên hàn khí. Nhất là bọn họ có thể nhìn thấy trong phong vụ cả trước lẫn sau này. Chốc chốc lại có vài chục cái thân ảnh khổng lồ sắp xếp cùng một chỗ, chạy nhanh mà qua, mặt đất cũng chấn động rung lên. Có thể tưởng tượng nếu bị bọn chúng va chạm phải, không chết cũng phải trọng thương. Huống chi, những thân ảnh này lúc trước còn đem một vị tu sĩ kết đan trung kỳ sống sờ sờ giẫm đạp chết tươi. Cái này càng khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi khủng bố. Những thân ảnh chạy bộ trong phong vụ dần dần rõ ràng, bọn họ lập tức nhận ra, chính là hơn 100 tu sĩ bản địa nơi đây, bị bọn họ chế nhạo lúc trước. Những người này vòng quanh bốn phía chạy bộ, thanh âm mơ hồ trong miệng của bọn họ giờ phút này theo nhân số dần dần gia tăng. Chậm rãi rõ ràng. Tin ngủ ra, được bất tử, ngủ ra vừa ra, ai dám tranh phong? Thanh âm vù vù, kinh thiên động địa, chấn cho mặt đất dung dung, chấn cho những tu sĩ này sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Đây là trận pháp gì chứ? Lão giả tóc đỏ hết hồn, nhìn phong vụ càng ngày càng mơ hồ kia, lão giả mặt dỗ bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hơn nữa là khó coi, không nói gì. Nói chuyện, là một tu sĩ khác, người này thấp bé, duy chỉ có cái đầu cực to. Ở trong đám người vốn hẳn nên rất nổi bật, nhưng lại bởi vì luôn ở phía sau người khác, cho nên ngay cả Mạnh Hạo lúc trước cũng đều không có chú ý tới. Giờ phút này, tu sĩ đầu to này chậm rãi đi ra, theo y tiêu sái đi ra, có không ít người đều là cung kính lui ra phía sau. Trừ bỏ lão giả mặt rỗ của Hán Thủy Tông, lão giả tóc đỏ của Vân Tiêu Tông gia, người này chính là lão tổ của một tông cuối cùng kia trong Tam Đại Tông, Kỳ Vật Tông. Một thân tu vi kết đan hậu kỳ, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến cho y ở trong thành Đông Lạc, ít có người nguyện ý trêu chọc, nhất là người này đối với phương diện trận pháp có tạo nghệ không tồi. Giờ phút này đi ra, thì y liếc mắt nhìn phong vụ, tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái thủ trạc, vòng tay. Lão giả tóc đỏ cùng lão giả mặt dỗ lập tức nhìn về phía túi chữ vật của tu sĩ đầu to, chậm mặt cười gượng, không có hỏi. Hiển nhiên trận cướp đoạt linh thạch phía lúc trước, người trước mắt, là không có tham dự. Cho nên túi chữ vật của y vẫn được bảo tồn đầy đủ. Hay cho một cái nhân tiên trận, đây là trận pháp truyền thuyết trong thời kỳ viễn cổ, sớm đã thất truyền, nơi đây lại có người đem bố trí đi ra. Tu sĩ đầu to nhìn chằm chằm vòng ngọc trong tay, khi thấy trên vòng tay ngọc này xuất hiện đục ngầu, trong đó cũng có hơn 100 cái điểm trắng đang chạy, thì vừa cẩn thận nhìn hồi lâu. Liền hít vào một hơi thật sâu, lộ ra khiếp sợ, tâm thần nổi lên sóng to. Nhân tiên trận, lấy tu sĩ viễn cổ tu luyện thân thể lực làm mắt trận, lấy người làm gốc, nhân số càng nhiều trận pháp uy lực càng lớn. Trận này có được diệt tiên phong, thân ảnh hư ảo này, bọn chúng là nhân tiên. Tu sĩ đầu to cảm thấy da đầu rung lên, mạnh mẽ quay đầu, cẩn thận nhìn một chút phong vụ phía sau, song nhãn đột nhiên chớp lên tinh mang. Nhưng mà trận này chỉ có hơn 100 người, Vả lại những người này dù sao cũng không phải là tu sĩ viễn cổ, tu vi của bọn họ lại còn pha tạp yếu ớt, như vậy trận này có lẽ có thể phá. Liền xem các ngươi lựa chọn như thế nào, là trước khi phá giết hết những người này, hay là đợi sau khi phá trận rồi mới tính tiếp những cái khác. Hai mắt tu sĩ đầu to chợt lóe u mang, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả mặt dỗ cùng lão giả tóc đỏ. Ba người sau khi nhìn nhau, đều thấy được quyết đoán trong mắt đối phương. Ta không muốn nhiều lắm, chỉ cần con chim anh vũ kia. Tu sĩ đầu to mỉm cười, trong mắt hiện lên một chút tham lam nhỏ không thể thấy. Đồ của người này, ngoài trừ đồ của ta, những cái khác ta muốn một nửa. Mặt dỗ âm trầm mở miệng. Một nửa khác lão phu muốn. Ta còn muốn mạng người này. Trong mắt lão giả tóc đỏ chợt lóe sát cơ. Trong mắt ba người chớp động hung mang, tu sĩ đầu to ha ha cười, tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật, từ trong túi chữ vật lập tức lấy ra một nắm gạo bình thường. Hạt gạo no tròn màu sắc trắng noãn, khiến người vừa nhìn thấy sẽ nhìn không được dâng lên cảm giác muốn ăn. Vật này. Lão giả tóc đỏ cùng tu sĩ mặt dỗ hơi hơi co giục hai mắt lại. Vật này là lấy được từ trong miệng hoàng thú, lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Sau khi được lão phu nghiên cứu rồi một lần nữa luyện hóa, có thể phá thiên địa chi trận. Tu sĩ đầu to lạnh nhạt nói, tay phải vung lên, lượng lớn hạt gạo trong tay y lập tức bay múa, biến thành một mảnh rơi về phía phong vụ màu đen phía trước. Những hạt gạo trắng này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng biến thành màu đen, chỉ với thời gian mấy lần hô hấp, thì toàn bộ đã lập tức trở thành màu đen. Khoảnh khắc khi những hạt gạo kia trở thành màu đen, tu sĩ đầu to hít sâu một cái, trong mắt lập tức lộ ra quang mang kỳ dị, toàn thân dung dung, cả người nháy mắt như héo vũ vậy, cấp tốc co rút lại. Hai vị đạo hữu, lão phu cần lượng lớn tu vi lực. Ánh mắt tu sĩ đầu to trực tiếp lộ ra tơ máu. Tay phải chậm rãi nhấc lên, tu vi lão giả tóc đỏ cùng lão giả mặt dỗ mạnh mẽ tràn ra, không chút do dự vận chuyển tu vi, khoảnh khắc khi chạm vào tu sĩ đầu to, lập tức đã bị tu sĩ đầu to nháy mắt hấp thu. Cùng lúc đó, mấy trăm tu sĩ xung quanh ba người bọn họ, giờ phút này cũng nghe được lời nói của tu sĩ đầu to, đang trần trờ thì ánh mắt lão giả mặt dỗ đảo qua, những đệ tử còn lại của Hán Thủy Tông, cũng đều nhìn lại. Rất nhanh, giờ phút này các tu sĩ đều đạt thành nhận thức chung, tu vi của mấy trăm người tràn ra, thân thể của tu sĩ đầu to kia giống như đã trở thành một cái hắc động. Một cái chớp mắt liền hấp thu tu vi của đám đông, hai mắt trực tiếp biến thành một mảnh đỏ ngầu, tay phải hướng lên thiên không chỉ một cái. Chương 510, âm phủ nhất mạch, mễ lạp chi quan. Thanh âm của y khàn khàn, nhưng chỉ một cái chớp mắt sau khi xuất gia, nắm gạo đã trở thành màu đen kia lập tức tán phát ra quang mang chói mắt. Những hào quang này khuếch trương tản đi ra, luyện thành một mảnh, nhưng bởi vì phong vụ bốn phía vốn là màu đen. Cho nên nếu không nhìn kỹ, cũng không thấy được có gì thần kỳ. Huyễn hóa thiên binh. Tu sĩ đầu to cắn chóp lưỡi, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Lực lượng tu vi mà y từ bốn phương tám hướng mượn tới trong nháy mắt toàn bộ theo ngụm máu tươi này phun ra, huyết quang chợt lóe, trực tiếp rơi vào trong sương mù. Dung nhập vào trong mễ lạp chi quan. Ngay sau đó, tiếng động nổ vang kinh thiên quanh quẩn, mấy trăm tu sĩ nơi đây lập tức liền nhìn thấy một đám thân ảnh gầy yếu, rõ ràng xuất hiện trong sương mù. Những thân ảnh này chỉ lởn cỡ nửa người thường, không giống thiên binh, ngược lại giống như là ác quỷ từ trong địa ngục leo ra. Mỗi một hạt gạo màu đen đều đản sinh ra một cái ác quỷ như vậy. Trong nháy mắt, chính là mấy trăm. Những ác quỷ này thân thể mơ hồ, giống như không thể hoàn toàn ngưng tụ đi ra, nhưng cho dù là như vậy một cổ khí tức hung tàn thị huyết tà ác, ở trên người bọn họ vẫn mãnh liệt khuếch tán ra. Thỉnh thiên binh phá trận, hơn 100 người bên trong là tại hạ tế hiến cho chư vị thiên binh. Tu sĩ đầu to sắc mặt tái nhợt, lùi ra phía sau vài bước, ôm quyền mở miệng. Mấy trăm cái ác quỷ kia ngửa mặt lên trời, phát ra từng tiếng gào thét thê lương, mạnh mẽ xông về trước đi. Nơi chúng đi qua, sương mù quay cuồng, trận pháp được hình thành do thân ảnh khổng lồ chạy bộ vừa cùng những ác quỷ này đụng chạm, liền nổ vang kinh thiên động địa. Chim anh vũ ở bên trong trận pháp, giờ phút này mở to mắt, lộ ra một chút kiên kỵ cùng căm tức. Chết tiệt, một thức thần thông, tác đậu thành binh, đường đường chính chính của tiên gia. Như thế nào lại bị người tu thành âm hồn ác quỷ? Loại thay đổi này không phải kết đan tu sĩ có thể làm được, đây không phải thủ đoạn của núi thứ 9, đây là âm phủ nhất mạch của núi thứ 4. Người này là chiếm được một ít truyền thừa không trọn vẹn. Nhưng chết tiệt, những ác quỷ âm hồn này, người bên ngoài còn có thể không đi để ý, nhưng thân thể của ta mà đụng phải thì sẽ rất là phiền toái. Trong mắt Chim Anh Vũ lần đầu tiên lộ ra khẩn trương. Phiền toái lớn. Chim Anh Vũ hít sâu một cái. Giờ này khắc này, trong động phủ núi thấp, trước mặt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị. Trong tay phải nâng lên một cái lò luyện đan màu đen, bên trên lò luyện đan huyễn hóa ra một khuôn mặt thiếu niên, vẻ mặt mang theo ý tuyệt không cúi đầu, nhìn Mạnh Hạo. Lò luyện đan này chính là cái lò mà Mạnh Hạo thu hoạch được trong lần thí luyện tử lô nọ, nhưng từ đầu đến cuối nó đều không thèm cúi đầu để ý đến Mạnh Hạo. Giờ phút này chân mày Mạnh Hạo hơi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, tay phải bấm tay niệm thần chú, chỉ một cái về phía khuôn mặt thiếu niên trên lò luyện đan. Khuôn mặt thiếu niên này lập tức vặn vẹo, lộ ra vẻ thống khổ. Ở bốn phía Mạnh Hạo, người ngoài nhìn không tới. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy một tia hơi thở, đang từ bốn phía ngưng tụ mà đến, xâm nhập thẳng vào khí linh của lò luyện đan này. Ngươi có thể tiếp tục không cam lòng, không có quan hệ, cho dù lò luyện đan có khí linh dễ dùng đến mấy, nhưng ta quen vật không có khí linh hơn. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, tay phải mạnh mẽ đâm một cái, nhất thời yêu khí từ bốn phía khoảnh khắc mà đến, một cái chớp mắt đã hình thành nhà giam, bao phủ thân ảnh thiếu niên kia, như hóa thành lưới lớn, áp chế thiếu niên ở bên trong. Tiếng thiếu niên gào thét truyền ra, còn mang theo khẩn trương, nhưng lại càng ngày càng yếu. Ta cho ngươi sống, ngươi mới có thể tồn tại, ta muốn ngươi chết, cũng chỉ cần một ý niệm mà thôi. Thanh âm Mạnh Hạo lạnh lùng truyền ra, một cái chớp mắt rơi vào trong ý thức thiếu niên, lưới lớn đột nhiên co rút lại, đem thiếu niên hoàn toàn chấn áp. Màu đen mang theo sắc tím trong lò luyện đan, chớp mắt liền ảm đạm đi một chút, rõ ràng là màu đen giảm bớt, nhưng màu tím lại theo đó mà tăng lên. Mắt nhìn lò luyện đan, tay trái Mạnh Hạo vung lên, lượng lớn dược thảo lập tức bay ra, tay trái hắn hóa thành tàn ảnh, hoặc là thôi hóa, hoặc là lấy dịch, hoặc là điều hòa, nhất nhất đưa vào trong lò đan. Mà tay phải hắn lại chợt lóe ánh lửa, hỏa này không phải hồng, mà là mang theo sắc tím, khiến cho tay phải Mạnh Hạo thiêu đốt tử hỏa. Lửa này, chính là dung hợp đan đông bất diệt ý, lấy tử đan của Mạnh Hạo đốt lên đan hỏa truyền thừa, lấy đan hỏa ẩn chứa bất diệt ý này mới có thể tiến hành vô sinh bí quyết. Đang lúc muốn luyện chế, bỗng nhiên trong đầu Mạnh Hạo truyền đến thanh âm lo lắng của Chim Anh Vũ, linh thức Mạnh Hạo lập tức tản ra, khoảnh khắc liền thấy được sương mù bên ngoài, cùng mấy trăm lệ quỷ đang gào thét thê lương trong sương mù kia. Mạnh Hạo trầm mặt, mắt nhìn lò luyện đan trong tay. Trong mắt lộ ra một chút quyết đoán cùng hàn mang. Bất kể phải trả giá lớn cỡ nào, tranh thủ cho ta thời gian 3 ngày. Mạnh Hạo quả quyết truyền ra ý thức, liền trực tiếp chặt đứt liên hệ cùng ngoại giới, bắt đầu luyện đan. 3 ngày. Ánh mắt Chim Anh Cũ lộ ra quang mang sắc bén, mắt cá chân nhoáng lên một cái, miếng mỡ đông bay ra. Em gái ngươi, nghe kỹ cho ngủ ra, lần này có chút phiền phức rồi, không nghĩ tới có người của âm phủ truyền thừa tồn tại, mặc dù chỉ là truyền thừa không nhiều lắm, nhưng vừa vặn khắc chế đối với ngủ ra. 3 ngày, ngươi phải phối hợp ta, nếu gắng gượng qua 3 ngày mà Mạnh Hạo kia không được. Chúng ta liền chạy nhanh thôi. Chim Anh Vũ nghiêm túc rất nhanh mở miệng. Miếng mỡ đông hiếm thấy không có dông dài, một cái chớp mắt khi nghe thấy âm phủ truyền thừa, ánh mắt nó mạnh mẽ trợn to. Âm phủ nhất mạch của núi thứ tư. Bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Miếng mỡ đông không biết nhớ ra cái gì đó, thân mình dung dung, vội vàng gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhưng vẻ mặt Mạnh Hạo lại thủy trung bình tĩnh, ngoài động phủ đã bắt đầu truyền đến tiếng gầm rú, mặc dù dựa theo thuyết pháp của Chim Anh Vũ, nhưng vẫn có phiền toái không dự kiến đến xuất hiện. Nhưng mà tính cách Mạnh Hạo sẽ không quá mức thầm oán người bên cạnh. Dẫn mọi người tới nơi này, cho dù là ý của Chim Anh Vũ đưa ra, nhưng Mạnh Hạo cũng đã đồng ý, vả lại cho dù là lúc này, Chim Anh Vũ nói ngoại giới xảy ra vấn đề, nhưng đáy lòng Mạnh Hạo vẫn có nắm chắc, nó có thể đem tất cả vấn đề giải quyết. Đây là tự tin, là một khẩu khí mà tu sĩ sở tu. Chỉ cần không có tu sĩ Nguyên Anh, một khi ta đội mặt nạ huyết sắc, tất cả đều sẽ giải quyết được, cũng mượn cơ hội này, cho Chim Anh Vũ một cái giáo huấn. Mạnh Hạo vung tay trái lên, theo lượng lớn dược thảo đều dung nhập vào trong lò đan, hắn mở miệng phun ra một luồng hơi thở màu tím. Đây là hơi thở tử đan của hắn. Khí tức này không phải là thuật pháp thần thông biến ảo của đan khí, mà là một ngụm hơi thở tu vi.